Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 676, Tiên Nhân Động Phủ, góc truyện audio.com. Bọn hắn bảy cái, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, đều là yêu tộc, tính tình tiêu sái, cũng không giảng cứu những thứ ngổn ngang kia lễ phép nghi thức. Có đề nghị này sau đó, mọi người rúm đất là hương, chỉ lên trời cúi đầu, coi như là làm kết bái rồi. Việc này sau đó, mọi người quan hệ trở nên càng thêm thân mật, Thanh Thanh tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Linh Hổ mỗi ngày đều đi theo Thanh Thanh đằng sau, hấp tấp xum xoe, có Linh Hổ tồn tại. Một đường bước đi, tự nhiên lại không thể thiếu rất nhiều cười vui. Một ngày này, đi đến một chỗ cánh đồng hoang vu địa phương, Tô Tử Mặc thần sắc khẽ động, dừng lại thân hình, lộ ra lắng nghe chi sắc. Trong bảy người, chỉ có Tô Tử Mặc ngũ giác cường đại nhất, vượt qua còn lại sáu người một tầng nữa. Thường thường có cái gì gió thổi cỏ lay, đều là Tô Tử Mặc trước hết nhất phát hiện. Đại ca, trách, Hoàng Kim Sư Tử hỏi. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Phía đông động tĩnh không nhỏ, tự hồ có không ít người. Không chỉ là tu chân giả, còn mơ hồ có yêu thú gào rú gào thét. Nhưng vào lúc này, mặt đất khẽ run lên. Đông, đông, đông, phía đông mơ hồ truyền đến từng đợt động tĩnh. Giống như là có người tại đánh động trời trống. Sau một khắc, sáng chói chói mắt vầng sáng lên không. Chiếu rọi thiên địa, có bảo vật xuất thế. Sở dĩ thiên hoang đại lục thế lực lớn. Đại tông môn đem hết toàn lực, tận hết sức lực hướng nơi đây phái tu sĩ. Cũng là bởi vì, tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, có rất nhiều tiên nhân còn sót lại động phủ, còn có một chút truyền thừa chi địa, rất nhiều cổ xưa bí cảnh, thậm chí còn có thật nhiều lớn mộ, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, như là một ít công pháp bí thuật, thần binh bí bảo, được thứ nhất người, thì có thể một bước lên trời, cá chép hóa rồng, coi như mình không cần. Cũng có thể hiến cho tông môn. Do đó đổi lấy rất nhiều phong phú ban thưởng. Có một chút thế lực tông môn. Rất có thể bởi vì này một cái cơ hội. Phải có được quật khởi. Theo bừa bãi vô danh môn phái nhỏ. Gầy dựng căn cơ. Trở thành danh chấn một phương thế lực lớn. Thậm chí. Đưa thân tại 108 đại thượng môn một trong. Đều là có nhiều khả năng. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, thấp giọng nói, đi, qua bên kia nhìn xem. Nói xong, Tô Tử Mặc thân hình khẽ động, vội vã mà đi, hầu tử đám người theo sát phía sau. Không bao lâu, Tô Tử Mặc dần dần thả chậm tăng tốc độ, phóng tầm mắt nhìn lại. Phía trước cách đó không xa, cắt ngang lấy một tòa cự đại ngọn núi, cao vút trong mây. Tại ngọn núi này chung quanh, bao quanh rất nhiều tu sĩ. Trên ngọn núi xuống, có vô số yêu thú đang gầm thét gào rú. Tu chân giả, yêu tộc giữa, bộc phát một trận kịch liệt xung đột. Giữa không trung, linh lực bành trướng, phóng xuất ra từng đạo mắt thường có thể thấy được vầng sáng. Sóng khí cuồn cuộn, vô số cổ thụ bẻ gãy, cắt đá vẩy ra. Một trận chiến này, cũng không biết rằng có bao lâu, ngọn núi đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cực kỳ vô cùng thê thảm. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, ngọn núi này có chút cổ quái, vậy mà từ không trung vỡ ra, như là bị một đôi bàn tay vô hình, sinh sôi xé rách, mà ngọn núi này chính giữa, thực sự không phải là núi đá, mà bị xây dựng đã tạo thành một tòa cung điện to lớn. Không giống nhân lực gây nên, có thể nói quỷ phủ thần công, cung điện đã bị đánh cho thành tổ ong. Bên trong thình lình bày biện từng kiện cổ xưa binh khí. Còn có rất nhiều linh đan diệu dược, một ít hạ xuống đầy bụi bặm sách cổ. Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói, đây là tiên nhân động phủ hiện thế. Hai thế lực lớn tại tranh đoạt bên trong bảo bối. Chiến trường quá rối loạn. Căn bản thấy không rõ bên trong đều là chút gì đó này nọ. Hầu tử cau mày nói. Chúng ta hiện tại xông vào, nhất định sẽ bị nhầm vào. Tiểu hồ ly con mắt chuyển động, mọi nơi nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, chung quanh đây không biết còn mai phục lấy bao nhiêu tu sĩ. Hùng thú, tọa sơn quan hổ đấu, tùy thời mà động, chờ một chút nhìn, nếu là không có cái gì đáng được xuất thủ bảo vật. Chúng ta không đi tranh cái này vũng nước đục. Tô Tử Mặc thần sắc tỉnh táo. Cung điện này như thế che giấu. Giấu ở ngọn núi chính giữa. Nhìn qua thật không đơn giản. Nhưng Tô Tử Mặc cũng không có sốt ruột. Nếu thật có trọng bảo xuất thế, lại ra tay cũng tới kịp. Oanh, một vị nhân tộc thiên kiêu bộc phát kim đan dị tượng. Cùng vài đầu hung thú trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Lực lượng lan tràn, cả tòa cung điện đều đang run rẩy. Rất nhiều binh khí bị cái này hỗn loạn lực lượng liên lụy. Rơi là tả ở giữa không trung. Vị này nhân tộc thiên kiêu ánh mắt sáng rõ. Trở tay bắt lấy trong đó một thanh trường kiếm. Linh lực rót vào trong đó. Thân kiếm linh quang đại thịnh. Vậy mà lóe ra năm đạo linh văn. Hoàn mỹ linh khí. Chạm. Vị này nhân tộc thiên kiêu hét lớn một tiếng, huy động trường kiếm, hừng hực kiếm quang, giống như một đạo dải lụa màu phá không mà đi, trực tiếp đem đối diện vài đầu hung thú thân thể chém thành hai đoạn. Huyết vụ tràn ngập, hạc hạc, hảo kiếm, vị này nhân tộc thiên kiêu mừng rỡ trong lòng. Đạt được kiếm này, thực lực của hắn phóng đại. Tranh đoạt kim đan dị tượng bảng trên chỗ ngồi cơ hội. Cũng là gia tăng thật lớn. Còn có rất nhiều tu chân giả cũng tại xuất thủ. Cướp đoạt giữa không trung rơi là tả binh khí. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng. Những binh khí này ở bên trong. Phẩm giai thấp nhất cũng là cực phẩm linh khí. Trong đó thậm chí có hơn 10 kiện hoàn mỹ linh khí. Một tòa cung điện. Vậy mà có nhiều như vậy bảo vật. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, nhiều hơn một kiện cực phẩm linh khí, thực lực liền sẽ tăng lên một phần. Nhiều hơn một kiện hoàn mỹ linh khí, sẽ bay lên một tầng nữa. Nhưng vô luận là cực phẩm linh khí hay là hoàn mỹ linh khí, hôm nay đều không vào được Tô Tử Mặc mắt. Hắn chuyến này lớn nhất mục đích, còn là muốn nhìn xem, có hay không cao phẩm giai pháp khí. Không chỉ là chính hắn, còn có hầu tử đám người. Hầu tử bọn hắn mặc dù là yêu tộc, nhưng đột phá nội đan, tu luyện ra nguyên thần sau đó, cũng có thể tế luyện thuộc về mình pháp khí. Tốt nhất chính là tại bước vào nguyên anh cảnh lúc trước. Phải có được một kiện tiện tay pháp khí. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Trong cung điện một lần vách tường sụp đổ. Phía trên rơi là tả rất nhiều binh khí bắn lên. Những binh khí này nhìn qua, rõ ràng cùng linh khí bất đồng. Tại linh lực trôi lơ lửng ở cuồng bạo trong hư không. Không có chút nào chấn động. Phía trên đường vân, càng thêm tinh xảo, vô cùng khéo léo. Pháp khí, tòa cung điện này ở bên trong. Thậm chí có pháp khí xuất thế. Mau nhìn. Chuôi phi kiếm trên có hai đạo pháp văn, là trung phẩm pháp khí. Đối với kim đan chân nhân, rất nhiều linh yêu mà nói. Một kiện trung phẩm pháp khí đã đầy đủ để cho bọn họ đỏ mắt. Ý vị này, bọn hắn vừa bước vào nguyên anh cảnh, liền có một kiện trung phẩm pháp khí. A, ba đạo pháp văn, là thượng phẩm pháp khí. Ra tay. Trong đám người truyền đến từng đợt kinh hô, giữa không trung, lơ lửng một thanh màu đỏ thắm trường thương. Phía trên thậm chí có ba đạo pháp văn nhiều. Oanh, một đầu cực lớn yêu thú bay lên trời. Hình dạng giống như hổ. Sau lưng trên lưng rồi lại sinh trưởng lấy ra một đôi mà hai cánh. Ánh mắt dữ tợn, toàn thân tản ra vô cùng vô tận khí thế hung ác. Thượng cổ tứ đại hung thú một trong, cùng kỳ, hoàng kim sư tử thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, thuần huyết hung thú bên trong, thực lực cũng có cao thấp phân chia, như là trong truyền thuyết thượng cổ tứ hung, thực lực liền vượt xa hung thú khác. Phốc suy, cùng kỳ vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp mở cái miệng rộng, đem một vị căng gia kim đan dị tượng tu sĩ nuốt vào trong miệng. 3 đến 2 lần xuống liền cắn nát, nuốt vào trong bụng, khóe miệng máu tươi giàn rủa. Quá hung tàn rồi, kim đan dị tượng cũng đỡ không nổi. Liệt hỏa phần thành, đất bằng trong giống to một tiếng. Một vị nhân tộc thiên kiêu đang mặc liệt diễm trường bào, nhảy vào bên trong chiến trường. Sau lưng hiện ra một tòa cự đại cổ thành. Cổ thành bên trong, liệt diễm hừng hực, ánh lửa ngút trời, thiêu đốt hết thảy sinh linh. Cái này cỗ cổ thành hàng lâm, trực tiếp đem bên kia thuần huyết hung thú chấn áp thành một đoàn bùn máu. Trong nháy mắt bị liệt diễm đốt cháy thành cho bụi. Hài cốt không còn. Đây là Bắc vực thập đại thượng môn một trong. Hỏa vân cốc thiên kiêu. Thượng phẩm pháp khí xuất thế. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu. Càng ngày càng nhiều hung thú nhảy vào chiến trường. Cách chương.